Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1118, tinh giới người phục kích canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Tại mọi việc đã xong về sau, Lý Trường Sinh cũng không có lập tức tiến về Lê Minh thế giới, mà chính là ngồi cưỡi lấy ngả hy phá vỡ cửu thiên, xuất hiện ở tinh giới biên giới. Khi lấy được tinh hạch về sau, chỉ cần lại siêu tập đến tinh thú trái tim, liền có thể để cửu phẩm tinh cung liên đài tấn cấp thập phẩm. Đến lúc đó thì lại là một kiện tử phủ kỳ chân. Hơn nữa là chuyên tinh phòng ngự tử phủ kỳ chân dị bảo. Có thập phẩm tinh cung liên đài nơi tay, Lý Trường Sinh cá nhân an toàn có thể đạt được càng tiến một bước bảo hộ. Tuy nhiên tinh giới nguy cơ trùng trùng, nhưng Lý Trường Sinh chỉ tính toán ở ngoại vi khu vực du đãng. Lấy thực lực của hắn bây giờ, bên ngoài khu vực rất khó đụng phải nguy hiểm, tinh giới diện tích có thể dùng mênh mông để hình dung. Ngoại trừ thần nghiệt, tinh thú các loại cường đại cá thể sinh vật bên ngoài, còn có một số đặc thù chủng tộc lưu tồn ở thế. Bọn họ công kích thủ đoạn thường thường là lấy linh có thể chủ trì. Linh năng là một loại cùng loại pháp thuật dị năng, cùng ảo thuật cùng loại. Linh năng cũng có cùng loại pháp thuật học phái một dạng phân loại. Được xưng là có thể hệ, Lý Trường Sinh Phỉ Thúy Long liền có thể thi triển linh năng. Không thể không nói chính là, tinh giới đại bộ phận địa phương sẽ không hạn chế sinh vật năng lực. Huyền Khôn Tạo Hóa Bia cũng không có bao nhiêu đất dụng võ. Tại tinh giới bên ngoài du đãng quá trình bên trong, thỉnh thoảng có thể nhìn đến một số thiên thạch thậm chí hòn đảo. Thiên thạch tự không cần phải nói, một số thiên thạch bên trong ẩn chứa chân quý khoáng vật. Đến mức những hòn đảo này, ngoại trừ tự nhiên đản sinh vị diện bên ngoài, đồng dạng xen lẫn thần linh thi thể, thần linh chỉ phải bỏ mạng, thần nhóm thần thi liền sẽ bị đẩy vào tinh giới bên trong. Hình thành từng khối trôi nổi hòn đảo, vẫn tồn tại trọng sinh khả năng. Điều kiện tiên quyết là có đầy đủ tín đồ vì thần tích cực mưu đồ, cùng đại lượng tín ngưỡng chi lực. Nói như vậy, nếu như thần linh vẫn lạc, đại bộ phận tín đồ thường thường sẽ trong khoảng thời gian ngắn đổi tin hắn thần thần linh, trực tiếp dẫn đến thần linh trọng sinh khả năng rất thấp. Mặt khác, nếu như thần thi hóa thành hòn đảo lọt vào hủy diệt tính phá hư, vị này thần linh sẽ không bao giờ lại có trọng sinh khả năng. Nơi này không thể không nói chính là, thần thi hóa thành hòn đảo đối rất nhiều sinh vật tới nói như cũ tồn tại sức hấp dẫn. Dù là không có thần cách, nhưng chung quy sẽ có một ít thần huyết lưu lại, đây cũng là chế tác thần khí chủ yếu tài liệu một trong. Bởi vậy, rất nhiều cường giả đối với cái này chạy theo như vịt. Làm đến thần thi hóa thành hòn đảo số lượng cực kỳ thưa thớt. Ở ngoại vi cơ hồ rất khó gặp được. Lý Trường Sinh tại tinh giới bên ngoài du đãng 3 ngày. Kết quả ngoại trừ thiên thạch bên ngoài, không có cái gì gặp phải, thậm chí còn tao ngộ một trận bao phủ trăm dặm không gian phong bạo. Bất quá bị hắn sớm đào thoát, từ khi đi vào tinh giới về sau, mỗi ngày Lý Trường Sinh đều sẽ để cái kia mấy cái con mèo liên thủ thi triển báo trước họa phúc. Sẽ còn sử dụng thiên cơ thạch cùng bá hạ vỏ rùa tổ hợp tiến hành chiêm bạc. Tận khả năng lẩn tránh mạo hiểm, một khi gặp nguy hiểm, liền sẽ ngay đầu tiên trở về. Cũng là tại một ngày này, Lý Trường Sinh rốt cục gặp cái thứ nhất sinh vật. Không, phải nói là một đám. Cái này là một đám bề ngoài mọc da thật dày mặc da màu xanh biếc loại sinh vật hình người. Có chừng gần cao 3 mét, xem ra tương đương cường tráng, mọc ra một đôi móng vuốt. Giống như ác ma giống như gương mặt bởi vì giống như cằm nổi bật khô lâu khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Xem ra tương đương dữ tợn, tinh giới người phục kích, Lý Trường Sinh lập tức thì nhận ra được, tinh giới người phục kích thuộc về tinh giới dân bản địa. Ưa thích tại đa nguyên vũ trụ bên trong bồi hồi, tìm kiếm con mồi, bọn họ là vì săn giết run rẩy cảm giác mà sinh tồn. Cũng lấy bị kỳ thành công săn giết sinh vật số lượng cùng độ mạnh để cân nhắc mỗi người ở tại trong xã hội cá nhân giá trị cùng địa vị. Mặt khác, những thứ này xuất sắc thợ săn càng có khuynh hướng phục kích trí tuệ sinh vật. vì chơi vui mà săn giết cái này sinh vật lấy thu hoạch được vui vẻ cảm giác. Có thể nói đây là một cái cực kỳ tà ác chủng tộc. Bất quá, tinh giới người phục kích một mực tuân thủ mấy đầu đi săn nguyên tắc. Một khi con mồi có ý định tránh né một cái tinh giới người phục kích, hắn sẽ vĩnh viễn không lại săn bắt cái này sinh vật. Nếu là bị thuê mướn đến săn giết cái nào đó sinh vật, người phục kích chỉ ít tại một năm bên trong không cùng đi săn giết hắn cố chủ. Tuyệt không săn sát tinh giới người phục kích đồng loại. Bởi vậy, theo trận doanh đến nhìn, tinh giới người phục kích thuộc về thủ tự tà ác. Giờ phút này, cái này quần tinh giới người phục kích còn tránh núp trong bóng tối. Tĩnh tâm chờ đợi Lý Trường Sinh đến. Bọn họ không biết là, từ khi bọn họ tiến vào Lý Trường Sinh tinh thần lực phóng ra ngoài phạm vi về sau, liền đã bại lộ hành tung. Trong chớp mắt, Lý Trường Sinh đại khái đã đoán được cái này quần tinh giới người phục kích thực lực. Từ tại hệ thống thế giới khác biệt, Lý Trường Sinh cũng chỉ có thể thông qua khí thế để phán đoán. Cái này quần tinh giới người phục kích thực lực không tầm thường. Toàn bộ đạt đến tinh anh cấp yêu tinh trình độ, tối cường giả là một đầu cao hơn 3 mét gia hỏa. Nắm giữ có thể so với lĩnh chủ cấp yêu tinh thực lực. Mà ở Lý Trường Sinh trong mắt, cùng một đám ô hợp có cái gì khác nhau? Lý Trường Sinh ra vẻ không có phát hiện bộ dáng của bọn hắn. Trực tiếp xông tới, sau một khắc, khoảng cách gần nhất hai cái tinh giới người phục kích cùng nhau vung ra móng vuốt. Một trái một phải đánh bất ngờ Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh duỗi ra hai tay, một phát bắt được bọn họ móng vuốt, vô luận tinh giới người phục kích dùng lực như thế nào. Đều không thể tránh thoát, bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng tại Lý Trường Sinh trước mặt cái rắm cũng không bằng. Thì cùng con kiến lay cây một dạng, bành, Lý Trường Sinh hai tay hơi chút sử dụng lực, hai đầu tinh giới người phục kích thân bất do kỳ đụng vào nhau. Mềm hoạt ngã xuống, lơ lửng trong tinh không. Lúc này, tiếng xé gió không ngừng vang lên. Còn lại vài đầu tinh giới người phục kích theo mỗi cái phương hướng lao đến. Bành, bành, bành, bành, trầm muộn thanh âm không ngừng vang lên. Lý Trường Sinh càng vào chỗ không người đồng dạng. Mỗi một kích đều có thể nhẹ nhõm đánh bại một đầu tinh giới người phục kích. Cho dù là tinh giới người phục kích thủ lĩnh, đồng dạng không phải hắn địch, bị Lý Trường Sinh nhẹ nhõm hàng phục, cũng liền trong hai, ba hơi thở công phu. Cái này quần tinh giới người phục kích toàn bộ ngã xuống Lý Trường Sinh trước mặt. Lý Trường Sinh không có trắng trợn giết hại, bởi vì hắn còn có một số vấn đề muốn hỏi tinh giới người phục kích. Làm tinh giới dân bản địa, đồng thời ưa thích tại đa nguyên vũ trụ du đãng sát thủ. Tinh giới người phục kích đối tinh giới không phải bình thường quen thuộc. Muốn phải nhanh chóng tìm tới tinh thú, còn muốn nên tại cái này quần tinh giới người phục kích trên thân. Nếu không cứ như vậy không đầu không não tìm đi xuống, cũng không biết muốn lãng phí bao nhiêu thời gian, tinh giới người phục kích sẽ chủ vật chất vị diện đại lục tiếng thông dụng cùng địa ngục ngữ. Bởi vì nắm giữ bách thắng vương trí nhớ, Lý Trường Sinh trọn vẹn sẽ mấy chục cái thế giới lời nói. Hai loại lời nói tự nhiên là ở trong đó. Giao lưu hoàn toàn không thành vấn đề. Lý Trường Sinh đi vào tinh giới người phục kích thủ lĩnh trước mặt. Nhìn xuống đối phương nói ra. Muốn sống, tốt nhất trả lời vấn đề của ta. Nghe đã hiểu ra chưa? Tuy nhiên siêu hồn cũng có thể biết được. Nhưng chỉ có thể thu được ký ức mảnh vỡ. Chung quy sẽ có bỏ sót. Đồng thời trải vuốt lên đến còn phải không ít thời gian. Người hỏi đi, phàm là chúng ta biết đến, nhất định sẽ không bỏ sót. Tinh giới người phục kích thủ lĩnh run run rẩy rẩy đứng lên. Nhìn về phía Lý Trường Sinh trong ánh mắt tràn đầy kính sợ. Cùng những sinh vật khác một dạng, tinh giới người phục kích sùng bái cường giả. Lý Trường Sinh như thế nhẹ nhõm đánh bại bọn họ, để bọn hắn rất cảm thấy kính sợ. Vấn đề thứ nhất, phụ cận có hay không tinh thú? Tại lúc nói chuyện, Lý Trường Sinh thầm vận pháp môn, cảm thụ được tinh giới người phục kích thủ lĩnh thần thái biến hóa. PS, do chương 1118 trùng với chương 1119 nên không có chương 1119, cách chương.